thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Ninh từ từ ngồi thẳng dậy, đi đến bên cửa sổ. Dưới lầu không có ai đáng ngờ, nhưng cửa lại đột nhiên bị gõ. Yến Ninh cứng người quay lại, đầu tiên nhanh chóng lấy điện thoại gửi một tin nhắn, rồi ổn định lại tâm trạng, điềm tĩnh ra mở cửa. Quả thật là Trịnh Quân. Mặc dù Yến Ninh có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng coi như là đã dự đoán được. Đây là Trịnh Quân, nếu là Trịnh Quân, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Diễn xuất không chỉ có thể diễn một lần, nhưng phương pháp và cách thức phải đúng. Dư Thành vẫn làm động tác y hệt như lần trước, thực hiện một màn diễn giống hệt. Nhìn vào màn trình diễn của họ, đội Bắc Mỹ số 1 nội bộ cũng bắt đầu nghi ngờ. Màn diễn này chắc chắn là giả, nhưng nếu họ thật sự đột nhiên tấn công 4 người thì sao? Vậy thì chúng ta sẽ ẩn núp ngay từ đầu. Nếu họ tấn công toàn bộ, chúng ta có thể đánh bất ngờ. Nếu họ đi bình thường thì cũng có thể phục kích. Dù 4 người không ra, chúng ta cũng không mất gì. Trận đấu chính thức bắt đầu. Fly và lần trước là Khang Miễn cũng mò lên phía trước. Sắc mặt hơi thay đổi. Chiêu đầu không thành công, họ đã ẩn núp hết rồi. Dư Thanh cũng không bất ngờ. Từ đầu đã không hy vọng họ thật sự ngốc như vậy. Dù sao đội Bắc Mỹ số 1 cũng là một đội mạnh. Nếu họ không có chút đầu óc nào thì chắc chắn không thể nào. Nhưng mưu cao một thước, quỷ cao một trượng. Dư Thanh, Khang Miễn và Châu Tùng Dục đều ở phía bên phải. Khang Miễn chăm chú nhìn vào màn hình. Hôm nay, tôi sẽ cho các người thấy thế nào là cái bẫy trong cái bẫy. Thông thường, chiến thuật đường nhỏ là 2v2, đánh đến khi hòa rồi mới là kế lâu dài. Nhưng BTW không chịu nổi lâu. Nếu họ không thể giành được ưu thế ngay từ đầu, chắc chắn sẽ bị đội Bắc Mỹ số 1 ép mãi. Vì vậy họ chỉ có thể lựa chọn con đường khác biệt. Dư Thanh, Fly vòng ra sau rồi gặp bọn tôi. Cẩn thận nhé, đã nhận, hỗ trợ cẩn thận vòng qua. Nhưng không may, tay xạ thủ của đội Bắc Mỹ số 1 ở phía bên phải nhắm vào Fly và bắn một phát. Fly lăn người tránh, dù không chết nhưng máu mất đi hơn nửa. Xạ thủ và phá hoại đi cùng nhau ở phía bên phải. Một phát bắn vào Fly khiến vị trí của họ bị lộ. Ban đầu, họ nghĩ là 2v2, dù không thắng cũng không thể thiệt hại. Ai ngờ, Dư Thành bắn trúng ngay tay xạ thủ đối phương. Khang Miễn và Châu Tùng Dục xông ra đánh, phá hoại cũng không thoát được. Dư Thành khi Khang Miễn và nhóm đối mặt với phá hoại, đã nhanh chóng chạy ra phía sau và nằm xuống. Mắt vẫn dán chặt vào tiếng động bên trái. Nhưng đội Bắc Mỹ số 1 không có chút động tĩnh gì từ đội đột kích và hỗ trợ. Dư Thanh mặt có chút tiếc nuối. Họ đã phản ứng rồi. Chơi trò sống sót cũng không tệ. Trịnh Quân đứng ngoài cửa, cũng không có ý định vào. Cả người mặc dù có chút chật vật, nhưng không thể giấu được khí tức âm trầm trên người. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Yến Ninh, đi với tôi. Trịnh Quân đưa tay ra, trong tay nắm một chiếc điều khiển. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ cùng chết. Yến Ninh nhìn có vẻ như đồng tử hơi co lại. Cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trong khách sạn này có rất nhiều người. Trịnh Quân từ từ nở một nụ cười rạng rỡ. Vậy thì có sao? Nếu như vậy, chúng ta đều có bạn. Yến Ninh nhẹ nhàng nói. Cũng được. Nhưng tôi không thích giết người vô tội. Nếu cậu thật sự muốn cùng tôi chết, hãy tìm một cánh đồng hoa oải hương đi. Sau khi BTW giành được ưu thế từ đầu, họ bắt đầu chơi cẩn thận hơn. Đôi khi thà nhượng bộ còn hơn là mất thêm gì. Tuy nhiên, đội Bắc Mỹ số 1 cũng không dễ bị lừa. Chiến thuật của họ giống hệt BTW. Thà nhượng bộ cũng không muốn lãng phí thêm một đồng nào. Tình hình rơi vào bế tắc. Yến Ninh nhìn Trịnh Quân, trong lòng âm thầm tính thời gian. Vết thương vẫn chưa lành hẳn, nhưng dáng đi của cậu đã khá bình thường. Chỉ là cậu đi rất chậm, một phần vì sợ làm Trịnh Quân tức giận, một phần vì không muốn cơ thể đau đớn sớm làm ảnh hưởng đến kế hoạch sắp tới. Trịnh Quân nhìn Yến Ninh từng bước tiến lại gần, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng cong lên. Cậu không nghĩ tôi vẫn còn tin cậu chứ? Yến Ninh cũng cười đáp, tin hay không thì cũng được, nhưng qua con đường này sẽ không còn quán nữa đâu. Trịnh Quân cúi đầu, có vẻ đang suy nghĩ. Yến Ninh vẫn từ từ tiến lại gần hắn. Bây giờ chỉ còn chờ thời cơ. Xông lên, Dư Thanh luôn tính toán. 37 phút, lệnh cuối cùng từ sự cẩn trọng và vòng vèo đã chuyển thành động từ mạnh mẽ. Tất cả thành viên BTW đều lao ra ngoài. Không còn lo vị trí bị lộ nữa, mà thay vào đó là chạy nhanh như bay. Bình luận viên mắt không rời màn hình đồng bộ. Kinh tế của đội Bắc Mỹ số 1 đã cạn kiệt, kinh tế của BTW còn lại 300 cũng cạn kiệt rồi. Dư Thành huýt sáo một tiếng, phay, đến lúc cậu thể hiện rồi. Xông lên, fly người đã luyện tập chăm chỉ với con dao găm, cuối cùng cũng có cơ hội để tỏa sáng. Giờ đây, mọi người đã bước vào thời kỳ vũ khí lạnh, sân khấu dao găm lớn. Dám thể hiện thì cứ ra tay. Fly rút dao găm từ bên hông. Được rồi, nói rồi, cậu ta lao ra ngoài. Trịnh Quân nhìn thấy Yến Ninh lao đến. Bên tai là tiếng còi cảnh sát vang lên. Tiếp theo là những bước chân vội vã. Nghe rất nặng nề, rất gấp gáp. Ngay lập tức, hắn bị đờ, uống đất. Yến Ninh hành động quá mạnh. Vết thương chưa lành đã bị xé toạc. Máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng, nhưng trên mặt cậu không có bất kỳ biểu cảm nào, rất bình tĩnh và cũng rất tàn nhẫn. Trịnh Quân vẫn nắm chặt điều khiển trong tay, Yến Ninh thì kẹp chặt tay hắn, khiến hắn không thể ấn nút. Cảnh sát ngay lập tức bao vây họ, cướp lấy điều khiển trong tay Trịnh Quân, kiểm tra toàn bộ khu vực. Ngay sau đó, Yến Ninh được thả ra. Bụng cậu đã có một vết máu lớn rỉ ra, mặt Yến Ninh tái nhợt, Trịnh Quân dưới đất cũng mặt mày nhợt nhạt. Trịnh Quân đau đớn, trán co giật, nhìn chằm chằm vào Yến Ninh, môi hắn mấp máy, chà, cậu đúng là không vừa đâu. Dư Thanh khen ngợi Fly, không thể không nói, tiến bộ rất lớn, có vài pha, thật sự thấy như là Yến Ninh dạy cho cậu ta. Tỷ số là 2-0. Khang Miễn kích động run rẩy, em thật sự không thể tin được, nếu chúng ta thắng trận nữa, chúng ta sẽ vào tứ kết. Dư Thành cười nhìn Khang Miễn và Fly đang phấn khích, lên tiếng như một gáo nước lạnh. Nói thật, hai trận này, chúng ta đã dùng hết mọi chiêu thức rồi, trận tiếp theo thì sao? Dù thắng đội Bắc Mỹ số 1 lần này, sau này thì sao? Không có chiến thuật nào là không thể phá giải. Không có chiến thuật nào chỉ cần dùng là sẽ vô địch thiên hạ. Lời nói của Dư Thanh mặc dù có vẻ tàn nhẫn, nhưng lại là sự thật. Khang Miễn và Fly, những người vừa rồi còn đầy hứng khởi, giờ mặt mày trở nên uể oải. Vậy, đội trưởng, trận tiếp theo phải làm sao? Dư Thanh nhẹ nhàng cắn môi. Trận tiếp theo cứ đánh theo chiến thuật bình thường của chúng ta. Trận sau nữa cũng vậy. Đến trận quyết định lại lừa đối phương một lần. Khang Miễn gật gù, vỗ tay. Đây chính là nghiên cứu chiến thuật thực tế. Dư Thành cười khẽ. Đó cũng là chiến thuật. Là cuộc đấu trí. Cách chương.